Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 192, chương 192, người tập mãi thành thói quen. Liền là giấc mơ của người khác, Lục lão đầu không có quá nhiều miêu tả hắn quá khứ huy hoàng tuế nguyệt. Nhưng là đem trước mắt dưới chân mảnh đất này mặt thế cục cho Bạch Hạo Nam đơn giản tự thuật dưới. Dọc theo nơi này hướng bắc mấy chục cây số liền là một cái khác Đông Nam Á quốc gia biên cảnh. Lại hướng bắc mới là China, cho nên kề bên này liền là chứ danh Tam Giác Vàng. Ba quốc gia ở giữa phức tạp rừng mưa nhiệt đới địa khu. Đều bởi vì năm đó hơn 10 vạn kháng Nhật quân viễn chinh dọc theo thế hệ này tung xuống thi cốt. Cùng người sống sót, cho nên vùng này đều là nói Hoa ngữ tiền triều người. Xem như quốc gia này dân tộc thiểu số, mà hắn cũng là năm đó quân viễn chinh hậu đại. Từ tiểu thuyết lấy Hoa ngữ nhưng lại chưa bao giờ đạp vào qua China thổ địa. Những quân viễn chinh này các bộ từ nơi này đến mặt phía bắc dọc theo China biên cảnh. Chia làm 4 cái bang. Đây là phía đông nhất một cái tự trị bang. Những năm này không ít cùng quân đội chính phủ ngươi tranh ta đoạt địa bàn. Trang tự nhiên liền là cái này bang chủ tịch. Nói một cách khác thổ hoàng đế. Trang tự nhiên một tử tam nữ phân biệt trưởng khống mấy cái có chất béo thành trấn. Nơi này đương nhiên liền là Trang Trầm Hương quản hạt địa phương. Nàng thông đồng nhân tình mấy cái. Người chẳng lẽ cũng muốn đi theo lêu lổng tranh giành tình nhân sống mái với nhau. Mà lại bọn hắn thật nhiều người đều có hút độc. Chẳng lẽ cũng muốn đi theo biến thành như thế. Bạch Hạo Nam lại không kinh nghiệm xã hội. Cũng đã được nghe nói Tam Giác Vàng nổi danh nhất sản xuất là cái gì. Ta làm qua vận động viên. Xưa nay không dính cái này, ăn uống càng là cẩn thận từng ly từng tí. Bất quá nghe nói Sa Điện còn có phỉ thúy cũng rất nổi danh đi. Phải không chúng ta dứt khoát tìm chỗ ngồi đào phỉ thúy đi. Lục lão đầu hiện tại đã đối Bạch Hạo Nam không đứng đắn có mới quen. Tốt, ta nói với ngươi địa danh, liền là 4 cái bang phía bắc xa xôi cái kia. Chính ngươi đi tốt. Đầy khắp núi đồi đều là đào giã mỏ, nói không chừng liền có thể đào cái mấy ngàn vạn phỉ thúy. Nhưng ta chỉ nghe nói hàng năm chết bao nhiêu người, không phải quáng nạn liền là hút độc tranh đoạt đánh giết chết. Ngươi đi đi, Bạch Hạo Nam đương nhiên liên tưởng đến đánh hắn cùng A Uy bị bắt những người kia làm. Khổ dịch bộ dáng, lập tức nửa đường bỏ cuộc. Được rồi, cùng ngươi hỏi chơi nha. Vậy ta liền sống ở chỗ này, nhìn xem vẫn là rất vui. Lục lão đầu chính muốn nói gì, gầy lão đầu đã trở về. Bạch Hạo Nam ân cần nhảy dựng lên quá khứ nghênh đón. Lưu Thúc, ta nghe Long Thúc đã nói qua chuyện của các ngươi, về sau còn xin ngươi quan tâm. Áo sơ mi hoa lão đầu thế mà còn có chút thẹn thùng nhanh chóng nhìn hai mắt lão đầu mập. Kết quả bị bên này một trận gầm thét. Nhìn Trùy A, nhanh đi rửa rau. Bạch Hạo Nam một mực bồi tiếp Lưu lão đầu đem bao lớn thịt đồ ăn xách tới đằng sau. Tại kia rối bời sau phòng loạn sườn núi xem ra nước bẩn bên trong cất giấu đầu dùng vỏ cao su tạo thành bè, lại xuyên thấu qua rừng cây trông thấy mười mấy mét bên ngoài kia rộng hơn 10 thước tiểu hà mặt. Trách không được trời long lão hòa thượng kêu mình tới nơi này vượt biên rời đi Thái Lan. Nguyên lai tùy tiện đâm cái lặn xuống nước đều có thể bơi qua quốc cảnh tuyến A. Gầy lão đầu cực kỳ hiền lành treo tạp dề bắt đầu bận rộn. Còn quan tâm chiếu cố Bạch Hạo Nam đừng đến dính những này công việc bẩn thỉu. Hoàn toàn đem hắn xem như lão niên A Uy. Bạch Hạo Nam lau lau tay trở lại bên quầy phê bình lục lão. Đầu, ngươi một ngày như thế đại hỏa khí làm gì? Rất đau đớn lá gan. Lưu Thúc tốt bao nhiêu người? Lục lão đầu vẻ mặt khinh thường. Hắn, lúc tuổi còn trẻ hắn nhưng là cái này buổi chiếu phim tối một cành hoa. Lãng cực kỳ, Bạch Hạo Nam nhịn không được ha ha ha lại cười ha ha. Lục lão đầu nghĩ đạp hắn, ngẫm lại lão Trần cái này chuyên nghiệp huấn luyện viên bóng đá 20 năm qua đều không thể đạp thực mấy cước, Bạch Hạo Nam há có thể để hắn đến chân, thành thạo tránh ra, sau đó uể oải ngồi vào cổng đi phơi nắng. Hiện tại hắn rốt cục cũng cảm nhận được năm đó y xa những huynh đệ kia vì cái gì không có chuyện. Liền thích ngồi xổm ở chân tường hạ phơi nắng. Hoàn cảnh như vậy bên trong, có vẻ như không hề làm gì, mới là có thể an ổn sống sót phương thức cao nhất. Bởi vì làm cũng không chiếm được chỗ tốt gì, nói không chừng sẽ còn đưa tới tai họa. Tiệm mì ban ngày cơ bản không kinh doanh. Lục lão đầu cũng tới ngồi ở kia cái ghế nằm xem báo chí. Thuận miệng cho ngồi tại trên bậc thang Bạch Hạo Nam giảng nơi này cục diện. Dùng hắn tới nói liền là người địa phương lười. Phi thường lười, lười nhác muốn mạng, không yêu học tập, không muốn suy nghĩ. Đây chính là vì cái gì nơi này lại biến thành tam giác vàng nguyên nhân. Bởi vì nha phiến là lười hoa màu, không cần quản lý giữ gìn. Khai hoang về sau hạt giống vung xuống đến liền có thể ngồi đợi thu hoạch. Lại thêm rừng mưa nhiệt đới vật tự nhiên sinh phong phú. Có hoa quả có cây nông nghiệp ăn, lại bán điểm nha phiến đổi 2 tiền tiêu hoa. Mình cũng có thể hưởng dụng thôn vân thổ vụ. Cho nên toàn bộ địa khu liền là nha phiến trồng tố tạo nên xã hội. Lười biếng, tản mạn cùng không muốn phát triển. Các loại quầy bán quà vặt bên trong đều có thể vụng trộm mua được ma túy. Mặc dù trên danh nghĩa các bang đều sẽ nghiêm cấm hút. Khắp nơi đều đang đả kích. Nhưng trên thực tế tại người người đều sẽ loại địa phương. Đây chính là vật dụng hàng ngày. Đã hút độc nhiều lắm. Như vậy bệnh AIDS truyền nhiễm cũng liền nhiều. Cho nên hai thứ đồ này, Lục lão đầu cũng cảnh cáo Bạch Hạo Nam tuyệt đối đừng dính vào. Vậy liền vạn kiếp bất phục, nghe lão đầu lải nhải bên trong rông dài còn muốn cho mình giảng ma túy nguy hại. Bạch Hạo Nam vội vàng hiếu kỳ chuyển hướng, ngươi có phải hay không cảm thấy vùng này cùng nữ nhân làm dễ dàng xảy ra chuyện? Mới cùng lưu thúc tốt, tức giận đến Lục lão đầu chỉ có thể đem báo chí vào thành đoàn nện hắn. Bạch Hạo Nam từ khi tới nơi này liền thường xuyên ha ha ha. Thuận thế nhảy dựng lên đối Ada thổi tiếng huýt sáo, đi trước dạo chơi mảnh này chỗ ăn chơi, cho nên hắn cái này đi đường đều đã thành chuyện thường ngày thành thạo. Vô luận chạy đến chỗ nào, chỉ cần có thể tìm tới cái dân bản xứ tiếp nhận. Tháng ngày qua thật sự là không nên quá nhẹ nhõm, Lục lão đầu nói cái này 4 cái bang kỳ thật cũng một mực đang nghĩ thoát khỏi nha phiến sinh ý. Động lòng người lười liền không khả năng phát triển công nông nghiệp. Vậy chỉ có thể tiếp tục tại nội dung độc hại mạch suy nghĩ đảo quanh. Những năm này làm sòng bạc hấp dẫn nội địa người tới tìm kiếm kích thích đã là cái ngầm hiểu lẫn. Nhau đều tại chơi đùa sự tình. Tối thiểu ngay cả Bạch Hạo Nam vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp thời điểm đều nghe nói qua. Không chỉ một lần nói đùa nghĩ tới mình cái này hồi tưởng trí nhớ. Chỉ sợ rời đi sân bóng chỉ có tới đây sòng bạc đến mới có thể thi triển thân thủ. Hiện tại rốt cục đạt được ước muốn đi dạo tới nơi này. Đương nhiên là muốn đi mở mang kiến thức một chút lạc. Thừa dịp giữa ban ngày khả năng còn chưa bắt đầu trải chút kinh doanh. Khắp nơi quen thuộc xuống địa hình. Chào buổi tối đến khai nhãn giới. Bởi vì chuyện hồi sáng này Bạch Hạo Nam tiện đường vẫn là mua cho mình cặp kính mát. Xem xét liền là giả mạo hàng hiệu cái chủng loại kia China sinh kính mát. Đổi lại bên trên một thân hắc áo sơ mi thêm quần jean giày thể thao. Tóm lại cùng hôm qua rời đi quân doanh trước khi ngủ mặc có không ít khác nhau. Tùy tiện tại các loại cảnh tượng hoành tráng cổng đi dạo. Phát hiện phô trương thanh thế mặt tiền phía sau phần lớn đều là gợn sóng thép tấm dựng nhà lều. Liền dọc theo trong đó không ít nước bẩn chảy ngang loạn thất bát tao kiến trúc ở giữa đường tắt đi. Vào, đổi lại trước kia Bạch Hạo Nam chắc chắn sẽ không tùy tiện đi xuyên qua dạng này hạ lưu địa phương. Nhưng bây giờ cảm thụ được bên hông hai chi cứng rắn súng ngắn. Lá gan xác thực sẽ khác nhau, vừa đi còn có thể một bên cúi đầu cùng Ada nhỏ giọng giao lưu. Ngươi nói hai ta đến cùng ai trước có thể đoán được loại vị đạo này? Đến cùng ở đâu là kỹ viện? Ở đâu là sòng bạc? Ada vẫy đuôi dễ lẩm bẩm hai tiếng, nhảy nhót đến vẫn còn tương đối vui vẻ. Từ tại Thái Lan bắt đầu, Bạch Hạo Nam liền phát hiện đầu đường không có gì chó lang thang. Cũng không phải bên này quốc gia nhiều thiện lương, mà là Đông Nam Á không ít địa phương đều nóng lòng ăn thịt chó. Làm sao có thể để mỹ thực tại đầu đường đi dạo? Quả nhiên, xuyên qua bên ngoài những cái kia ban ngày nhìn loạn thất bát tao cổ xưa không chịu nổi đèn neon chiêu bài, đã có chút rách nát kiến trúc mặt tiền. Tại cái này nhìn đều không khác mấy nhà lều bên trong. Bạch Hạo Nam thật có thể lần theo kia cỗ ngân mị khí tức phân chia ra nào là da thịt nơi trốn. Nào lại dẫn cổ xưa đồ dùng trong nhà bị ẩm cái chủng loại kia nấm mốc biến vị nói. Thăm dò lặng lẽ từ cửa sổ nhìn xem. Bên trong quả thật là kim ngọc nó biểu cái chủng loại kia sòng bạc đại sành. Bày đầy bàn bóng bàn đồng dạng cược đài. Chỉ là hiện tại không có kinh doanh, tất cả đều là lờ mờ không ánh sáng bộ dáng. Tràn đầy mùi thuốc lá lên men cùng mồ hôi bẩn hỗn hợp khó ngửi mùi. Một người một chó ngay tại lén lút thăm dò. Phía sau bỗng nhiên truyền đến âm thanh nghi hoặc. Ngươi đang làm cái gì? Vì che giấu trên lưng súng ngắn, Bạch Hạo Nam đều là hai tay chắp sau lưng tại đi dạo. Hiện tại dọa cho đến toàn thân khẽ run rẩy quay người. Trông thấy trước mặt là cái mười mấy tuổi hợp lý thiếu đất năm. Đen xì kỳ thật còn rất mắt to lanh lợi. Chủ yếu là có một đầu tóc dài xóa vai. Nếu là cột tóc lên đến không chừng còn có thể ngụy trang thành tiểu cô nương. Hắn thuận miệng dỗ tiểu hài tử. Ta là bên ngoài lão lục tiệm mì. Tiến đến nhìn xem. Có thể không thể cho ta làm hướng dẫn du lịch, cho ngươi $2 làm tiền tip. Đây chính là có điểm dừng chân chỗ tốt, rất dễ dàng đạt được tán đồng cảm giác, tăng thêm tiền tài mở đường lập tức để Bạch Hạo Nam du đáng trở nên càng thêm thông thuận. Cái này gọi Arthur thiếu niên ân cần dẫn hắn càng thêm quen thuộc mảnh này tiểu trấn chủ yếu nguồn. Kinh tế bố cục, phía sau có cái không nhỏ bãi đỗ xe. Tiểu trấn duy nhất hướng trong nước đường cái liền là từ nơi này kéo dài tới mấy chục cây số đến. Khác một quốc gia, cũng có thể thuận tiến vào China. Nghe nói nơi này đã từng là sớm nhất tam giác vàng sòng bạc. Nhưng theo những cái kia trực tiếp cùng China giáp giới bang cũng bắt đầu làm sòng bạc khách sạn. Bên này sinh ý tất nhiên nhận ảnh hưởng rất lớn. Rốt cuộc so sánh vượt qua một con sông liền có thể đến ngoài vòng pháp luật chi địa. Nơi này còn có 100-200 cây số khoảng cách, mặc dù càng thêm điên cuồng, cũng càng không nhận ước thúc, nhưng tới đây phần lớn đều không phải phổ thông du khách dân cờ bạc. Ít nhiều có chút án cũ hoặc là cái khác ý đồ. Cũng đã rất khó đem thị trường làm lớn, Arthur liền là tại mảnh này bề ngoài ngăn nắp. Bên trong dơ bẩn không chịu nổi khách sạn, sòng bạc, hộp đêm lớn lên hài tử. Hắn thậm chí ngay cả cha mẹ mình là ai cũng không biết. Nhưng đã có thể thành thạo ngậm lấy điếu thuốc quyển cho Bạch Hạo Nam đề cử cô nương. Còn đánh cược hắn có thể tìm tới trên trấn tối hăng hái cô nương. Nhưng Bạch Hạo Nam hiếu kỳ đi theo hắn đi chuyển mấy chỗ dơ bẩn không chịu nổi nhà lều cùng những. Cái kia xem xét cũng không có cái gì khỏe mạnh sắc thái nữ tính. Thành công bỏ đi mình điểm này ngo ngoe muốn động nguyên thủy ý nghĩ. Quyết định trong khoảng thời gian này xác thực phải thật tốt che mình quần lót đừng phạm nguy hiểm. Tính mạng, nơi này vệ sinh điều kiện quá mẹ nó dọa người. Đã đôi khối này bỏ đi suy nghĩ, Bạch Hạo Nam cũng liền còn lại đánh cược nhỏ di tình giải trí. Từ đội bóng bắt đầu hắn chơi đùa bài cái gì đều chỉ là chơi. Bởi vì cầu thủ bên trong bởi vì nhiễm lên cược nghiện thiếu lớn nợ xa so với phạm nghiện thuốc. Nhiều lắm, giáo huấn đã đủ nhiều. Gà tặc như hắn là sẽ không mắc lừa. Nhiều nhất dự định kiến thức hạ loại này trong truyền thuyết sòng bạc mà thôi. Macau, Las Vegas những cái kia cảnh tượng hoành tráng không cơ hội nhìn thấy. Đông Nam Á sòng bạc luôn có thể xem một chút đi. Nhân sinh thể nghiệm mới là hắn đi đường mục đích, cho nên không sai biệt lắm đến giữa trưa đã đem mảnh này cơ bản địa hình đi toàn bộ. Tất cả đều là liền khối các loại ngõ hẻm đường tắt. Ghé qua không nội dung bộ thông đạo mà không phải ở bên ngoài trên đường cái. Lúc đầu dự định cùng Arthur hẹn xong buổi chiều lại đi dạo chơi tiểu trấn địa phương khác. Bỗng nhiên nhìn thiếu niên này kỳ thật dinh dưỡng không đầy đủ rất gầy. Bạch Hạo Nam cứ gọi hắn cùng mình cùng đi ra ăn cơm. Trên mặt thiếu niên vui sướng chớp mắt liền sán lạn, mở miệng một tiếng hảo tâm tiên sinh nhất định có phúc khí. Chân trần tại Bạch Hạo Nam trước mặt linh hoạt lui về hung hăng nói tốt. Phía sau có tấm gạch nước bẩn cái gì đều có thể nhạy bén nhảy ra. Bạch Hạo Nam hiện tại quá am hiểu cùng hài tử giao thiệp. Đặc biệt là loại này tiểu địa đầu xa, ra trải qua mình mua quần jean tiểu điếm còn thuận tiện cho Arthur mua xong mấy chục đồng tiền vài. Bạt giày thể thao, đi chân trần thiếu niên đều có chút giật mình cảnh giác. Khả năng một mực tại hắc ám nhất địa phương lớn lên hài tử. Rất khó tin tưởng sẽ có thiện lương như vậy đối đãi. Tiên sinh, ngài không phải muốn ta làm cái gì à? Bạch Hạo Nam cười tại ven đường quán cơm nhỏ điểm 2-3 cái xào rau cùng cơm trắng. Thích đá bóng sao? Nơi này có chân sân bóng không? Ta cảm thấy ngươi đá bóng bảo đảm cực kỳ linh hoạt. Arthur trước sau khi gật đầu lắc đầu, ăn cơm xong mang theo Bạch Hạo Nam chuyển tới trên trấn một chỗ rách dưới công trường. Nghe nói nơi này trước kia chuẩn bị xây một tòa 4 khách sạn cấp sao làm lớn sòng bạc. Bởi vì sinh ý chuyển nhạt vẫn kéo dài xuống tới. Đương nhiên khách sạn này công trường cũng là thuộc về trang tiểu thư. Mà mảnh đất trống này trên dưới buổi trưa bình thường đều sẽ có một đám trên trấn thanh thiếu niên. Ở chỗ này đá bóng chơi. Không có cầu môn, không có giới tuyến. Liền là một đám hài tử đá lấy một cái cổ xưa đen xì bóng đá tìm niềm vui. Thiên địa lương tâm. Lấy Bạch Hạo Nam tính nết tuyệt đối sẽ không nói mình là đáng thương đối phương. Thật sự là thuận miệng cho tiểu hài tử nói bậy tại sao muốn vô duyên vô cớ mua giày thể thao đưa. Cho hắn cũng vạn vạn không nghĩ tới còn có dạng này ác liệt đá bóng tràng cảnh. Lúc trước Thiên Long tự các hòa thượng muốn đá bóng, cũng có thể dễ như trở bàn tay ở bên ngoài trường học tìm tới sân bãi. Mà toàn bộ Thái Lan vô luận thành phố lớn thôn trấn nhỏ, khắp nơi đều có thể tìm tới sân bãi, vô luận nói như thế nào thủ đô biến cố, kia chỉnh thể vẫn là cái cùng bình ổn định quốc gia. Nhưng ở nơi này, rối bời tựa hồ ngay cả sinh mệnh cùng xã hội yên ổn đều không cách nào cam đoan. Ai còn sẽ quan tâm sân bóng? Cho nên nhìn Arthur có chút cẩn thận trước tiên đem mình giày mới xóa bẩn về sau mới đi theo Bạch. Hạo Nam vượt qua tổn hại tường vây đi vào. Bạch Hạo Nam dứt khoát trước móc thập đại mỹ nữ nguyên cho thiếu niên để hắn đi mặt đường bên trên. Mua cái mới bóng đá trở về. Mình cứ như vậy ngồi ở bên cạnh vứt bỏ vật liệu chồng lên nhìn xem những này khổ bên trong làm vui. Hài tử. Mình vẫn cho là đương nhiên ai cũng có thể chơi bóng đá. Tại nơi này chính là cái hy vọng xa vời. Bằng phẳng địa phương đều sẽ dùng đến đóng hộp đêm. Sòng bạc, nghe nói nơi này ngay cả trường học đều là chỉ còn trên danh nghĩa. Bởi vì lâu dài lẫn nhau sống mái với nhau tranh đoạt địa bàn. Căn bản không ai có tâm tư muốn dạy dục. Đúng, nơi này búp bê binh cũng là nổi tiếng toàn thế giới. Arthur nếu như bọn hắn không tại kia phiến sòng bạc hộp đêm mưu sinh, hơn phần nửa cũng sẽ đi làm lính. Khi cả đời binh, một tháng có 600 khối thu nhập, xem như nơi này đang lúc nghề nghiệp, thiếu niên tâm tính còn bất phôi, tối thiểu không có cuống tiền lẩn trốn. Chỉ chốc lát sau liền ôm cái mới tinh bóng đá hứng thú bừng bừng vượt qua tường vây tiến đến. Nếu như nói trước đó Bạch Hạo Nam ngồi tại xi măng đường ống bên trên không ai chú ý. hiện tại tất cả thanh thiếu niên đều quay đầu nhìn cái kia trắng đen xen kẽ đồ vật. Có mấy cái tuổi tác lớn còn lập tức liền hướng phía Arthur đi qua. Không phải nhiệt tình nghênh đón, mà là lập tức quát mắng muốn hắn đem cầu dao ra. Đây chính là cái nhược nhục cường thực luật rừng khu vực. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.